nghe nói Hỏa Long tộc cường giả chính là ở nơi đó, kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.